Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1920. Đoàn người mãnh liệt. Cảnh này không ai thấy. Chỉ có Tôn đạo diễn một người nhìn thấy. Lúc đầu, Tôn đạo diễn chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Ông ta thật sự không tin Đồng Học Bân một người bí thư huyện ủy có thể biết làm ảo thuật. Cái này không phải nói giỡn hay sao? Ảo thuật cái này biểu diễn nhìn qua đơn giản, trên thực tế tính chuyên nghiệp rất mạnh, đều là phải được trải qua một loạt hệ thống huấn luyện. Không phải thứ một năm hai năm có thể cấp tốc học được, không cùng khái niệm với ca hát. Cho nên Tôn đạo diễn căn bản không coi là gì, cho rằng Đồng Học Bân đang nói giỡn. Nhưng điện thoại di động không có. Điện thoại di động 2 giây trước còn đang ở trong túi lại có thể không có. Tôn đạo diễn thấy rõ ràng Đồng Học Bân từ đầu đến cuối cũng không có cử động. Đừng nói thân thể, ngay cả cánh tay cũng không có cử động một chút trong 2 giây đồng hồ này. Đây chính là ảo thuật, Tôn đạo diễn lâm thời nổi hứng nói ra. Hơn nữa hiện trường căn bản không có cho Đồng Học Bân bất luận thời gian chuẩn bị. Hầu như là Tôn đạo diễn vừa dứt lời, Đồng Học Bân đem ảo thuật thay đổi. Lần này thật sự làm Tôn đạo diễn cả kinh. Đồ của tôi sao lại trong tay cậu? Tôn đạo diễn thật không hiểu. Đồng Học Bân cười cười, đem điện thoại di động trả lại cho ông ta. Cái này không thể nói được, tôi khẳng định có biện pháp của tôi, thuộc về cơ mật nghề nghiệp, ha ha. Tôn đạo diễn rất kích động, vỗ vai của hắn. Được rồi Học Bân, cậu làm một tiết mục đi. Tôi được à? Đồng Học Bân còn khiêm tốn một chút. Tôn đạo diễn nói. Cậu như vậy nếu như còn không được, vậy không có người nào được rồi. Hơn nữa cậu là người đứng đầu trong huyện. Cách biểu diễn này cũng có tính tham dự rất lớn, hiệu quả khẳng định rất tốt. Nói xong, ông ta lập tức cầm lấy bút thay đổi tiết mục, đem tiết mục của Đồng Học Bân thêm vào. Cậu muốn biểu diễn cái gì? Muốn lên sân khấu vào thứ mấy? Tôi kiến nghị là để giữa, xen kẽ giữa hai tiết mục ca hát. Đồng Học Bân nói. Để từ từ, biểu diễn cái gì tôi cũng chưa nghĩ ra. Tôi bình thường đều là ngẫu hứng biểu diễn, cái này cũng không cần chuẩn bị, tùy thời đều được. Tôn đạo diễn nói. Xác định. Rất xác định. Đồng Học Bân nói. Tốt lắm, vậy cậu tự quyết định. Tôn đạo diễn mỉm cười, nhìn tiết mục nói. Được rồi, có ảo thuật của cậu trình tự tiết mục đã rất có độ mạnh tốt. Trời hoàn toàn sáng. Các ngôi sao cũng lần lượt tới hiện trường. Tôn đạo diễn nhất thời bắt đầu bố trí và phân phó. Các ngôi sao đều đi thử âm nhạc và tiết tấu. Tôn đạo diễn cũng bắt đầu dặn mọi người rất nhiều lần. Ví dụ như chất lượng mixo có hạn, lúc cao âm tốt để xa một ít. Ví dụ như lần này là biểu diễn lộ thiên, lo lắng đến dân chúng đứng phía sau sẽ rất nhiều, cũng không có nhiều nhân viên bảo vệ, mọi người tận lực không nên xuống phía dưới cùng dân chúng, để tránh khỏi phát sinh chuyện không thể dự đoán. Tôn đạo diễn lo lắng đều rất chu đáo, cái khác không phải công tác phạm trù của đạo diễn cũng đều lên kế hoạch. Khi Trần Oanh cầm danh sách tiết mục muốn nhìn tiết mục của mình diễn thứ mấy, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Học Bân cậu cũng có tiết mục. Đồng Học Bân vẫn ở bên cạnh nhìn, cũng không chen vào nói, tất cả đều giao cho Tôn đạo diễn chỉ huy, lúc này nghe vậy mới nói. Đúng vậy, Tôn đạo diễn nói tiết mục thêm một cái. Cậu muốn biểu diễn ảo thuật. Trần Oanh ừ nói. Đồng Học Bân ừ một cái. Đang muốn làm ảo thuật đây. Trần Oanh rất không nói gì, những người khác nghe xong cũng đều ngạc nhiên nhìn qua, nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân thật sự không ngờ bí thư huyện ủy của bọn họ lại có thể muốn biểu diễn, còn là ảo thuật. Cái này được không? Thật không thành vấn đề sao? Lần này diễn viên tới đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, người ta cũng là chuyên môn làm cái này, nhưng đồng bí thư thuần túy là một người ngoài nghề, cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm sân khấu, làm ảo thuật. Sao nghe không bình thường chút nào? Bất quá nghi vấn thì nghi vấn, ai cũng không dám nói ra tại trước mặt Đồng Học Bân, nói như thế nào hả? Người ta là người đứng đầu, không tới phiên bọn họ nghi vấn. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tiết mục đều thu xếp đơn giản xong một lần. Tôn đạo diễn gật đầu, xác định không có vấn đề mới cho tất cả mọi người trở về. Có ngôi sao trực tiếp trở về khách sạn, có ngôi sao lưu lại chuẩn bị tham dự toàn bộ lễ văn hóa của huyện Tiêu Lân, dù sao trở về cũng không có gì làm, công viên bên này ít nhất có ăn có uống có chơi. Tất cả sắp xếp. Đồng học Bân nhìn thời gian không khác biệt lắm, 7 giờ rưỡi, cái này cũng là thời gian khai mạc chính thức của lễ văn hóa, vì vậy vội vàng đi ra cửa công viên kiểm tra tình huống. Lúc này vừa đi qua, đồng học Bân thấy đoàn người chen chúc, nghe tiếng gào chấn màng tai đều ong ong vang lên bên tai, trong lòng hắn mới biết tràng diện mình dự tính vẫn là quá đơn giản, người quả thật nhiều lắm. 1.000 2.000 3.000 Đồng học Bân ở bên trong tùy tiện đảo qua bên ngoài, đập vào mắt cũng là một mảnh đầy người, đại khái phải có mấy ngàn người, ngoài công viên đều chật ních, ngay cả chỗ hầu như cũng không có. Hơn nữa vừa nhìn là biết những người này khẳng định không phải thuần túy là vì tham gia lễ văn hóa, mà là đơn thuần vì diễn xuất của buổi tối. Rất nhiều người hâm mộ mê ca nhạc đều giơ bảng trong tay và gậy huyền quang các loại, cái gì Ellen em yêu anh, cái gì Lưu Hàn giỏi nhất, tràng diện quả thật không cần nói ra. Nhân viên công tác của cuộc chiêu thương và công viên đều là vẻ mặt chật vật, có vài nhân viên công tác bị rất nhiều người hâm mộ nhiệt tình chen đẩy ngã trái ngã phải, đứng đều không yên. Hay thật, người cũng nhiều quá rồi. Mạnh Hàn Mai cũng đầu đầy mồ hôi, thấy đồng học Bân tới, nhanh chóng đi tới nói: Bí thư, bên kia Trương Đông Phương cũng tới, nhìn cái cảnh tượng này, lão Trương cũng có chút đổ mồ hôi. Đồng học Bân nhanh chóng nói: Nhanh chóng duy trì trật tự, đừng để phát sinh sự kiện dẫm đạp. Nói cho mọi người, vé còn rất nhiều, bảo mọi người không nên gấp gáp, không nên chen. Nhân viên công tác nhất thời cầm lấy loa phát thanh nói, nhưng mà đoàn người chen chúc vẫn không có thu liếm. Vé vào cửa lễ văn hóa vừa được bán, người mua được vé lập tức xông vào, thoáng cái vọt đến công viên trung tâm vốn dĩ yên tĩnh nửa tháng chợt ồn ào lên, có người không nói hai lời trực tiếp đi đến chỗ xã hội, tựa hồ là đi chiếm chỗ. Tuy rằng bọn họ mua không được vé chỗ ngồi, nhưng đi trước ít nhất có thể chiếm được một chỗ tốt. Có người thậm chí leo lên trên cây và núi giả. Còn có người đi gấp gáp chưa ăn gì, liền đi quầy hàng lâm thời ăn điểm tâm hay ăn vặt. Học Bân bí thư, Trương Đông Phương bị đoàn người chen đến ngã trái ngã phải, cũng không dám ở cửa lâu, đi tới phía sau đám người đồng học Bân Mạnh Hàn Mai. Nhà đầu tư cũng muốn tới. Đồng học Bân vừa nhìn, nói: Công viên còn có một cửa hông cho tới bây giờ chưa từng mở qua, cho xe của nhà đầu tư từ cửa hông vào đi, cửa chính là không có khả năng rồi. Trương Đông Phương cười khổ không ngớt, đúng là không có khả năng, đừng nói xe, hiện tại cửa chính ngay cả người đều chen không vào được, dân chúng xếp hàng nhiều lắm. Bất quá phiền muộn chỉ là biểu hiện. Trong lòng đám người đồng học Bân và Trương Đông Phương cũng rất ngọt. Lễ văn hóa lần này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách của huyện Tiêu Lân. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1921. Biển người đông nghịt. Công viên. Một biển người đông nghịt. Ngày đầu tiên của lễ văn hóa chiêu thương chính thức khai mạc, hơn phân nửa nhân viên công tác của huyện đều bị kéo tới bên này tăng ca. Trương Đông Phương và người của cuộc chiêu thương chiêu đãi nhà đầu tư, người của cuộc văn hóa phụ trách công tác tuyên truyền, đồng chí của cuộc công an tuần tra duy trì trật tự chung quanh, người của phòng làm việc huyện ủy và phòng làm việc chính phủ huyện xuất hiện ở tại các vị trí kiểm tra, có người giúp đỡ bán vé, có người giúp đỡ kiểm tra, có người giúp đỡ dọn đồ. Bầu không khí rất náo nhiệt. Cảm giác như hội chùa của lễ mừng năm mới. Bí thư, bí thư, đồng bí thư. Có người hô. Đồng học Bân nghe thấy được chen đoàn người đi qua. Làm sao vậy? Là một người cán bộ của phòng làm việc chính phủ huyện thở hồng hộc nói: Trương huyện trưởng bảo tôi tìm ngài, nhà đầu tư bên kia có người muốn chữ ký của ngôi sao. Trương huyện trưởng cũng không làm chủ được, dù sao chúng ta cũng không cho người ta phí biểu diễn, lại muốn ngôi sao người ta cho chữ ký chụp ảnh và vân vân, thật sự cũng có chút không thích hợp, cho nên huyện trưởng nói trưng cầu ý của ngài một chút. Nói xong chỉ bên kia. Nhà đầu tư đều ở bên kia, đang ăn đặc sản của tỉnh chúng ta. Vậy đi tới trước. Đồng học Bân cất bước đi. Cán bộ của phòng làm việc chính phủ huyện nhanh chóng đi ở phía trước mở đường, giúp đồng bí thư chen đoàn người phía trước ra, một đường che chở đồng bí thư tới quầy hàng ẩm thực. Lão Trương. Đồng học Bân kêu một tiếng. Trương Đông Phương đang nói chuyện với nhà đầu tư lập tức quay đầu lại, đến đây nói. Học Bân. Đồng học Bân hỏi. Hạng mục giới thiệu thế nào? Tất cả mọi người có ý đồ đầu tư không? Hạng mục ra đều phát xuống rồi, đã giới thiệu, bất quá rất nhiều người nhà đầu tư tâm tư cũng không ở chỗ này, vừa đến đây đã nghĩ muốn chụp ảnh chung hoặc xin chữ ký của ngôi sao các loại. Trương Đông Phương cũng rất đau đầu. Cũng may ý nguyện đầu tư của mọi người vẫn là rất lớn, ngày hôm qua tin tức phát ra. Mấy nhà đầu tư trọng điểm cuộc chiêu thương bên kia liên hệ cũng là ba người làm địa ốt xuống máy bay đầu tiên, bọn họ đều biểu thị có ý đồ đầu tư, cũng là xem chính sách ưu đãi của chúng ta có thể cho tâm lý của bọn họ ổn định hay không. Còn có một ít nhà đầu tư khác cũng có hai người ký hợp đồng, có thể đã sớm xem trọng mấy hạng mục của huyện chúng ta, lần này đội hình ngôi sao vừa đến cũng gia tăng lòng tin của bọn họ đối với huyện chúng ta, không có do dự trực tiếp ký. Kim ngạch tuy rằng không lớn, mấy hạng mục cộng lại cũng chỉ hơn 10 triệu, nhưng ít nhất cũng là một bắt đầu tốt. Đồng học Bân khẽ gật đầu. Được. Bên kia có nhà đầu tư nói. Ồ, đồng bí thư đến rồi à? Đồng huyên đệ cậu đã tới, có thể hay không xin mấy chữ ký của ngôi sao cho chúng tôi? Ha ha. Tôi không phải truy tinh, nhưng con tôi và cháu gái tôi đêm qua gọi điện thoại cho tôi, ra lệnh cho tôi, phải xin chữ ký cho bọn nhỏ. Nhà của chúng tôi, địa vị của con tôi còn cao hơn tôi, nó là lãnh đạo, ha ha. Một nhà đầu tư Đông Bắc trước đó trò chuyện rất thân với đồng học Bân, thậm chí xưng huyên gọi để nói. Đồng bí thư, tôi cũng muốn chụp ảnh cùng Chu lão sư. Các người bên này tiện không? Tiện thì an bài cho mọi người một chút. Đồng học Bân trầm ngâm một lát, nói với bọn họ. Xin lỗi các vị, mọi người có thể không rõ ràng, ngôi sao thật ra không phải huyện chúng tôi dùng tiền mời tới. Một đồng tiền của phí biểu diễn cũng không có đưa, chỉ là chúng tôi dựa vào cái mặt già này cầu người ta tới. Đều là mọi người nể tình mới tới biểu diễn, chụp ảnh chung thật sự có chút. Ừ, thế nhưng chữ ký vẫn không có vấn đề, cái này tôi có thể đi thu xếp một chút. Không trả phí biểu diễn. Chữ ký cũng được. Đúng vậy, có chữ ký là đủ rồi. Đúng vậy, chúng ta cũng đừng làm khó đồng bí thư, ngôi sao người ta là tới biểu diễn miễn phí, còn bắt người ta chụp ảnh chung và vân vân, quả thật không tốt. Nhà đầu tư cũng đều rất thông cảm, hơn nữa có vài nhà đầu tư thậm chí cũng trầm tư trong lòng, một đồng cũng không trả, chỉ dựa vào mặt mũi mời tới nhiều ngôi sao như vậy. Huyện Tiêu Lân này thật đúng là có thể, đáy cũng đủ dày, đồng bí thư này rốt cuộc là nguồn gốc gì? Đồng học Bân cầm điện thoại đi xa một ít, gọi cho thư ký Tô Nhâm. Alo tiểu Tô, cậu đang đi cùng các ngôi sao à? Đều đến đủ rồi. Quá ầm. Âm thanh rất nhỏ, Tô Nham chỉ có thể lớn tiếng nói với điện thoại. Không có đủ, chỉ có Trần Oanh và đám người Chu lão sư, có vài ngôi sao đã trở về. Đồng học Bân nói. Được, cậu xin mọi người một ít chữ ký, bên tôi cần dùng. Tô Nham gọi một tiếng. Bí thư, cái này thích hợp không? Cậu cứ nói là tôi nói, đương nhiên cái này không bắt buộc, mọi người nếu như nguyện ý thì ký. Không nguyện ý cũng không quan hệ. Đồng học Bân nói. Tô Nham nói. Được, tôi lập tức làm. Chuẩn bị xong cậu tìm người tới bên sân ẩm thực, đem đồ cho Trương huyện trưởng là được. Đồng học Bân nói xong thì cúp điện thoại, quay đầu lại tìm Trương Đông Phương. Lão Trương, tôi cho người ta an bài, một hồi chữ ký sẽ tới đây, tôi đi trước, bên này ông thu xếp một chút. Trương Đông Phương nói. Không thành vấn đề, cậu bận của cậu. Chuyện tình của đồng học Bân nhiều hơn so với Trương Đông Phương, bên này chữa cháy xong, hắn lại gấp gáp đi ra cổng công viên, đã bắt đầu 9 giờ, người xếp hàng hẳn là cũng được giải tán. Nhóm người xếp hàng đầu tiên trước đó trên cơ bản đều đã vào công viên. Đồng học Bân muốn đi nhìn tình huống lưu lượng khách cũng là không quá yên tâm. Lúc đầu vừa nhìn, đồng học Bân nhất thời đau đầu. Người xếp hàng lại có thể chen đầy cửa. Đã tiến vào trong 5-6 ngàn người rồi, sao còn đông như thế? Bên kia cục trưởng cục công an Thường Lâm đang mang theo người chỉ huy hiện trường, nhìn thấy đồng học Bân tới, Thường Lâm xoay người lại đến đây. Bí thư, người nhiều lắm. Đồng học Bân nói. Sao lưu lượng khách không giảm? Tôi cũng không biết A, T, I, E, N, vào một nhóm lại tới một nhóm, quả thật cuồn cuộn không ngừng, tiếp tục như thế còn chưa tới lúc dạ hội mở màn phòng chừng sẽ vượt qua hơn 100.000 người. Thường Lâm nói. Tiếp tục như thế có thể không được. Đồng học Bân chăm chú suy nghĩ chốc lát, nói. Lão Thường, ở đây giao cho ông và đồng chí của cục công an cực khổ một chút, chỉ cần lưu lượng khách vượt hơn 100.000 người, phải hạn chế bán vé, tuyệt đối không thể thả người đi vào như thế. Công viên trung tâm tuy rằng có thể chứa hơn 100.000 người cũng không thành vấn đề, nhưng cái này chỉ là trên lý thuyết. Mọi người không có khả năng phân tán trong công viên, khẳng định có một ít chỗ tập trung, ví dụ như xung quanh đài chủ tịch và sân khấu của dạ hội, đến lúc đó nếu thật sự để hơn 100.000 người dồn đến đây, khẳng định là sẽ đứng không đủ, hơn nữa có thể xảy ra chuyện. Thường Lâm nói, 100.000 làm hạn định. Đúng vậy, 100.000 người, nhiều hơn cũng không thể vượt hơn 150.000 người. Dữ liệu của đồng học Bân đối với phương diện lưu lượng khách vẫn là rất thấp, chỉ có thể làm ra điều chỉnh lâm thời. Thường Lâm cũng cười khổ nói. Được, bên tôi tận lực cam đoan hạn chế lưu lượng khách, ai, tôi rất buồn bực, huyện chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người đâu, sao ngày hôm nay tới nhiều người như vậy? Đồng học Bân nói. Thật ra nhiều đều là từ bên ngoài đến, toàn bộ đều vì dạ hội mà tới. Cũng phải. Lần này ngôi sao tới quá lớn. Thường Lâm cảm khái vạn phần, huyện Tiêu Lân bọn họ thật đúng là không có náo nhiệt qua như thế. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ. Buổi trưa 11 giờ rưỡi, lưu lượng khách của công viên trung tâm đã đột phá 40.000 người, con số này còn đang không ngừng tăng, bất quá xu thế tăng cũng đã chậm lại, đương nhiên. Không cần nghĩ cũng biết cái này chỉ là tạm thời, đợi sau buổi trưa mọi người cơm nước xong, đợi dạ hội văn nghệ buổi chiều gần bắt đầu, lưu lượng khách khẳng định còn có thể tăng vọt. Theo tình thế hiện tại, 100.000 người tuyệt đối là không đủ, mọi người quá nhiệt tình. Bữa trưa đã đến. Trương Đông Phương mang theo nhà đầu tư từ cửa hông đi ra, sau đó, đồng học Bân cũng mang theo các ngôi sao và một ít nhân viên công tác tách đoàn người ra từ cửa hông lái xe đi ra ngoài, tới tiệm cơm bọn họ chỉ định ăn, đúng vậy, cũng là tiệm cơm ngày hôm qua toàn bộ miễn phí thức ăn rượu nước. Các ngôi sao đều nhìn quen loại tràng diện này, một chút cũng không coi là gì, có thể nói là kinh nghiệm xa trường. Vừa trò chuyện vừa ăn rất ngon, có người còn đang cười thảo luận biểu diễn buổi tối. Nhưng đồng chí của huyện Tiêu Lân cũng không trải qua trận thế lớn như vậy, cả đám đều mệt đến không nhẹ, có nhân viên công tác ngay cả giày đều bị giẫm mất, tới tiệm cơm mới kêu người trong nhà mang giày đến đây, một người chật vật hơn so với một người, thậm chí có chút lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thiếu chút nữa ngã chết tôi rồi. Anh thì tính cái gì, giày tôi đều bị mất. Dọa người thật, cái này cũng quá nhiều người rồi, mới buổi sáng mà thôi, đợi buổi chiều thì làm sao bây giờ? Đồng học Bân cùng ngôi sao ăn cơm xong vừa đi ra tới, chợt nghe được tiếng nói của nhân viên công tác huyện Tiêu Lân từ mấy phòng bên cạnh, cũng biết mọi người ngày hôm nay thật sự là khổ cực, trận thế ngày hôm nay quả thật có chút lớn, khiến cho rất nhiều người cũng không thích ứng. Về phần đồng học Bân vì sao không có cảm giác không thích ứng, bởi vì đồng học Bân là sinh trưởng ở Kinh Thành, lúc trước đây trong nhà mỗi năm mồng 1 tháng 5 sẽ có hoạt động đi Thiên An Môn, cái này hầu như là lệ cũ. Thiên An Môn mồng 1 tháng 5 trận thế hiển nhiên còn lớn hơn so với ở đây, đó đều đã không phải là biển người đông nghịt có thể hình dung, bạn muốn đi nơi nào đều đi không được, chỉ có thể đi theo đoàn người đi chỗ nào bạn mới có thể đi chỗ đó, thậm chí bạn muốn dừng lại nghỉ một lát đều không được, mấy ngàn người phía sau chen bạn đi tới, dừng đều dừng không được. Cho nên loại trận thế này Đồng Học Bân sớm đã thấy nhiều, tự nhiên cũng không có ngạc nhiên như nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân. Xem điện thoại vang lên. Là Phó Bí Thư Ngụy Chí Hiên gọi tới. Bí Thư, tôi Lão Ngụy, vừa rồi bên này lại có nhà đầu tư liên hệ chúng ta, chủ động đưa ra muốn tới lễ văn hóa chiêu thương của huyện chúng ta, muốn đầu tư khảo sát, bên tôi đã làm cho người đi sân bay và trạm xe lửa đón người. Đồng Học Bân nói, có bao nhiêu người? Ngụy Chí Hiên vui vẻ nói, ngày hôm nay liên lạc có hơn 70 người, tính luôn đêm qua mới liên hệ chúng ta, đại khái ngày hôm nay hoặc là ngày mai có thể tới 150 người, nếu như có người đi cùng, hơn 200 người cũng không là vấn đề, tính thêm 100 nhà đầu tư trước, giống như 300 nhà đầu tư chắc chắn tới, lúc này ngạch độ chiêu thương dẫn tư tuyệt đối có thể phá lịch sử của chúng ta. Được. Đồng Học Bân cũng nắm tay. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1922. Một người giữ cửa. Buổi chiều. Trong công viên. Cách xã hội văn nghệ bắt đầu còn 3 giờ. Một khu đất trống bên hồ, bên này không có quầy hàng ăn vặt. Không có cửa hàng bán đồ, càng không có ngôi sao, cũng không phải hội trường đài chủ tịch, mà là một chỗ hẻo lánh, chỉ có người ở đây mới ít hơn rất nhiều. Đồng Học Bân cũng đang là bởi vì cái này mới chọn bên này triệu tập mọi người đến. Còn có 3 tiếng, lập tức sẽ đến lúc lưu lượng khách tăng cao. Tình huống của ngày hôm nay mọi người cũng thấy được, rất nhiều người, đến bây giờ bên công viên làm công tác thống kê sơ bộ đã có hơn 7.000 lưu lượng khách. Dự tính trước khi dạ hội bắt đầu, lưu lượng khách trong công viên sẽ đạt hơn 150.000 người, có thể còn nhiều hơn. Đồng Học Bân đứng ở một chỗ cao, nói chuyện với mọi người. Hả? Cái gì? 150.000 người còn chưa đủ. Cái này? Chỗ này sao chứa nổi? Nghe xong những con số này, mọi người một mảnh ồ lên. Đồng Học Bân nói. Đúng vậy, khẳng định không chứa được nhiều người như vậy, tôi vừa rồi giao lưu một chút cùng người phụ trách và cán bộ tương quan của công viên, đại khái định ra rồi, 120.000, đây là mức độ du khách lớn nhất công viên có thể tiếp thu, nếu như vượt hơn, khẳng định sẽ mang đến cho công viên rất nhiều ảnh hưởng mặt trái và sự kiện, cho nên 120.000 người, vượt hơn con số này nhất định phải đóng cửa phòng bán vé trước cửa lớn công viên. Không thể cho bất luận kẻ nào đi vào. Mạnh Hàn Mai chớp mắt nói. Thế nhưng mấy người hâm mộ sợ rằng Thường Lâm đã ở. Đúng vậy, có vài người là ngồi máy bay từ xa đến đây huyện chúng ta, từ xa xôi tới lại không vào được, khẳng định sẽ rất kích động. Ngụy Chí Hiên nhíu mày nói. Then chốt là chúng ta nhân thủ thiếu, nếu như xảy ra chuyện gì, người của chúng ta căn bản là xử lý không được. Người có thể điều động bọn họ đều động, nhưng đối mặt hơn 100.000 du khách, chỗ hổng vẫn là quá lớn, như quả thật sự xảy ra chuyện bọn họ thật ra có thể gọi trợ giúp với thành phố. Nhưng hiện tại không được, thứ nhất là quan hệ của huyện bọn họ cùng thành phố có chút khó xử, thứ hai, cái này là lễ văn hóa và dạ hội huyện Tiêu Lân bọn họ tự mình tổ chức, thành phố không có nghĩa vụ hỗ trợ, mà cũng sẽ không giúp. Đồng Học Bân gật đầu. Mọi người nói đều đúng, không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình. Cái này cũng là lúc khảo nghiệm chúng ta, tôi hy vọng mỗi người đều có thể làm tốt công tác, nhân thủ thiếu thì bù đắp lẫn nhau, tuyệt đối phải cam đoan dạ hội văn nghệ thuận lợi tiến hành, nếu như thật sự xảy ra chuyện. Trước tiên liên hệ tôi. Tôi đi xử lý, được rồi, chỉ nói như vậy, mọi người khổ cực. Người tản, đều đi bận việc của mình. Đồng Học Bân hít sâu một hơi, nhìn đoàn người xếp hàng xa xa tại cửa công viên, trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Nhiều người là chuyện tốt, tìm nhiều ngôi sao như vậy đến đây chính là vì hấp dẫn người. Thế nhưng người nhiều quá lại là phiền phức. Chỉ mong đừng gặp chuyện không may. Đồng Học Bân chỉ có thể cầu khẩn. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng được. Vấn đề nên xảy ra tóm lại cũng sẽ xuất hiện, cái này trốn cũng trốn không được. Lúc chưa đến 5 giờ, lưu lượng khách rốt cuộc tới mức 120.000 người, bên cửa quyết định thật nhanh ngưng bán vé, không cho ai vào hết, lần này chọc giận mọi người. Mọi người nhất thời mặc kệ, tất cả đều giống to kêu lớn ở bên ngoài. Các người có ý gì? Dựa vào cái gì không bán vé cho chúng tôi? Mở cửa cho tôi. Chúng tôi muốn xem dạ hội. Nhân viên công tác của công viên lập tức giải thích với mọi người. Công viên đã không chứa được, xin mọi người thông cảm một chút, đều trở về đi. Về cái rắm. Anh biết tôi từ rất xa tới không? Các người mở cửa không? Không mở chúng tôi sẽ phá đó. Vài người vừa hô, tâm tình mọi người càng thêm kích động, bên ngoài còn có 10.000 người chưa vào, tiếng hô quả thật đinh tai nhức óc. Tràng diện khống chế không được. Rất nhanh có người gọi điện thoại cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nghe được tin tức, vội vàng chạy tới hiện trường, vừa nhìn cũng là hít vào một hơi, người hầu như sắp điên hết, lần này không phải chen tại chỗ bán vé, mà là tập trung ở cửa lớn công viên. Trước đó vì tiện để khống chế lưu lượng khách cũng không có mở cửa ra lớn nhất, mà là dùng khóa sắt khóa lại, chỉ mở một cửa nhỏ kề bên chỗ bán vé, nhưng hiện tại mọi người chen như thế, cửa lớn đều đã lung lay sắp đổ. Bí thư Thường Lâm hô lớn, khống chế không được. Bên cạnh một người của cục công an túm lấy Thường Lâm kéo ra sau. Thường cục trưởng, lui ra, nhanh chóng lui ra. Cậu kéo tôi làm gì? Tôi không sao. Cậu nhanh chóng dẫn người và nhân viên công tác rút lui đi. Thường Lâm lớn tiếng nói. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tôn Trường Chí và người của đài truyền hình đã đến. Nhìn thấy Đồng Học Bân tới, Tôn Trường Chí nhanh chóng nói. Bí thư ngài mau trở về, bên này nguy hiểm. Ký giả đài truyền hình cũng đều chạy. Rầm, rầm. Cửa sắt càng lắc càng thấy ghê. Rất nhiều người của huyện Tiêu Lân đều hoảng, đều lui ra phía sau rất xa. Hơn 10.000 người, cái này nếu như chạy ào vào chen cũng có thể chen chết người. Nếu như phát sinh sự kiện giẫm đạp, tử thương tuyệt đối nhìn thấy mà giật mình. Trương Đông Phương nghe tin cũng mặc kệ nhà đầu tư gấp gáp hò hét chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Nhanh ổn định cục diện một chút. Tuyệt đối không thể cho người chạy vào. Đồng Học Bân quát to. Lão Thường, nhờ các người. Thường Lâm lập tức phân phó một tiếng, hơn 10 đồng chí của cục công an đều đi tới, đứng sau cửa sắt, nhanh chóng lấy tay đẩy. Các người làm gì thế? Đều lui ra phía sau cho tôi. Ai dám chen tới phía trước cũng là nhiễu loạn trị an xã hội. Đám cảnh sát trừng mắt đều hét lớn, muốn dùng khí thế ngăn chặn bọn họ. Một thân cảnh phục đứng ở nơi đó, cái này bản thân cũng là một uy hiếp, tất cả mọi người lúc đầu còn chen cửa sắt hơi ngừng lại. Thấy thế, Trương Đông Phương và người của huyện Tiêu Lân đều thở phào nhẹ nhõm, thật hiểm. Một chuyện rất tốt, bọn họ cũng không muốn diễn biến thành thảm kịch tử thương, như quả thật là vậy, đừng nói dạ hội, lễ văn hóa cũng đừng làm. Đồng Học Bân đi lên, nói với quần chúng. Mọi người hãy nghe tôi nói. Trương Đông Phương hoảng sợ, nhanh chóng kéo hắn. Cậu đừng đi Học Bân. Tô Nham và Mạnh Hàn Mai cũng cả kinh nói. Bí thư, ngài đừng đi tới phía trước, bên kia không an toàn. Đồng Học Bân cũng không nghe, trực tiếp đi tới đứng ở phía sau 10 cảnh sát, cách hàng rào nói. Tôi lý giải tâm tình của mọi người, nhưng sức chứa của công viên có hạn. Đã bão hòa, không thể tiến vào, chúng ta đều thông cảm lẫn nhau một chút. Ngày hôm nay mời mọi người trở về trước đi, ngày mai còn có lễ văn hóa, còn nhiều thời gian. Chó má! Ngày mai không có dạ hội. Chúng tôi tới cũng là xem dạ hội. Nhanh cho chúng tôi đi vào. Mở cửa. Mọi người đừng nghe hắn. Đều xông vào trong đi. Pháp không trách chúng. Đúng vậy. Đừng sợ đám cảnh sát. Bọn họ không mang súng. Có súng bọn họ cũng không dám bắn. Xông vào đi. Xông vào thì có thể xem dạ hội. Ai đi vào trước người đó có thể giành vị trí tốt. Có người đi đầu hô như thế, đoàn người nhất thời sôi trào, cũng một lần nữa dấy lên phẫn nộ, mới dừng lại hơn 10 giây. Mọi người lại bắt đầu chen cửa lớn. Đồng Học Bân tiếp tục lớn tiếng nói. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, chúng tôi cũng không muốn phát sinh loại chuyện này, nhưng thật sự là không có biện pháp dung nạp lưu lượng khách. Mày nói nhảm cái gì thế? Mày là ai vậy? Mấy người trừng mắt với đồng học Bân. Thường Lâm phát hỏa. Người này là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân chúng tôi. Bí thư huyện ủy là cái quái gì? Không cho chúng tôi thấy biểu diễn chúng tôi quản các người là ai? Có người bắt đầu mắng chửi tâm tình thật không tốt. Ngụy Chí Hiên thấy rõ như vậy cũng nóng nảy, hô. Nhìn cái gì thế? Nhanh chóng kéo đồng bí thư trở về đi. Đừng để xảy chuyện. Có người lúc này mới phản ứng, đều đi kéo đồng học Bân. Bí thư ngài đi mau. Cánh cửa sắp bị đẩy mở rồi. Phía sau, rất nhiều nhà đầu tư cũng theo trước đó phương hướng của Trương Đông Phương đến đây. Vừa nhìn cái cảnh tượng này, nhà đầu tư cũng là sắc mặt cả kinh. Trương Đông Phương nhìn thấy, lại hoang mang rối loạn chạy về kêu nhà đầu tư tránh xa một chút. Mau trở về. Mọi người đừng đứng chỗ này. Kêu mấy người nhân viên công tác tới, nhanh chóng che chở nhà đầu tư lui lại khỏi cửa lớn. Thế nhưng bên trong lại có một người không đi, là Trương Long Quyên buổi chiều mới đến. Trương Tổng. Trương Đông Phương vội la lên. Trương Long Quyên mồi điếu thuốc cười tủm tỉm nhìn. Tôi không sao. Tôi xem thôi, ha ha. Ở đây không an toàn, ngài đừng đứng ở giữa, người xông vào tới sẽ không được. Một cán bộ của cục chiêu thương cũng gấp khó dằn nổi nói. Nhưng Trương Long Quyên vẫn nhàn nhã như trước hút thuốc. Nhìn tình huống bên kia. Yên tâm đi. Không có việc gì đâu, đồng bí thư các người không phải ở đấy sao? Đồng bí thư ở đấy. Đồng bí thư ở đấy thì có tác dụng gì? Đó chính là hơn 10.000 người lận. Bên ngoài một mảnh loạn, bên trong cũng là một mảnh loạn. Ngay lúc cán bộ cục chiêu thương chuẩn bị mạnh mẽ đem Trương Long Quyên lôi đi, ngoài ý muốn nổi lên. Xoạch. Leng keng. Khóa sắt của cửa lớn bị đám đông đẩy làm cho gãy ra rơi xuống. Khóa sắt đều gãy. Khóa đều rớt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng lực lượng bên ngoài có bao nhiêu. Hơn 10.000 người đều đẩy cửa lớn. Nhiều người như vậy đừng nói một cửa sắt, cũng là cửa hợp kim cũng không tác dụng. Không tốt. Mau tránh ra. Nguy hiểm. Cửa lớn bị mở ra một cái khe. Hơn 10 cảnh sát làm sao chống được hơn 10.000 người bên ngoài. Vài người đã bị đẩy ra, ngã xuống mặt đất, nguy hiểm hết sức căng thẳng. Đồng học Bân lúc đó liền đen mặt, mẹ kiếp các người phản ạ. Xông lên. Cánh cửa muốn mở rồi. Ha ha. Mọi người mau vào. Bọn họ không ngăn được chúng ta. Mọi người tiếp tục phát lực, đều trở nên điên cuồng lên. Đồng bí thư. Chạy mau. Có cán bộ hô. Nhưng mà đúng lúc này đồng học Bân ngược lại nghiêm mặt lạnh đi lên hướng cửa lớn. Trương Đông Phương và đám người Ngụy Chí Hiên Thường Lâm toàn bộ giật mình một cái. Đồng bí thư. Mau trở lại. Nguy hiểm. Đồng học Bân đều không để ý trả lời bọn họ chỉ có một động tác của đồng học Bân. Hắn lúc này đã đứng tới trước lưới sắt của cửa lớn còn chưa có mở ra hoàn toàn. Chỉ vươn một tay nhẹ nhàng đè lên trên cửa đẩy tới phía trước. Một màn khiến người khiếp sợ và không thể tưởng tượng nhất thời xuất hiện, mấy trăm người trong lúc nhất thời chen sau cửa sắt đúng là người ngã ngựa đổ, cửa sắt lại có thể dưới con mắt mở to của mọi người một lần nữa bị khép lại. Quát the phắc. Tất cả mọi người choáng váng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1923. Rối loạn. Cửa công viên. Bầu không khí ngay lập tức ngưng lại. Ai ra? Chân của tôi. Đừng chen tôi. Ai đỡ tôi một cái? À! Ngã chết tôi. Một mảnh tiếng gào và tiếng hô đau nhức vang lên ngoài cửa lớn. Hơn 10 người đều bị lần xông vào này làm cho ngã xuống đất không dậy nổi. Ngã ở chỗ đó. Mấy trăm người còn lại của xung quanh cũng cả đám ngã trái ngã phải, đội hình lúc đầu còn rất chỉnh tề, hiện tại cũng loạn thành một đoàn. Sao làm vậy? Trời ơi! Vừa rồi làm sao vậy? Cánh cửa sao đóng lại hả? Không phải khóa đều mở rồi sao? Tầm mắt có hạn, rất nhiều người phía sau cũng không thấy rõ tình huống. Hiện tại đi phía trước mặt nhìn lên mới phát hiện kia người lãnh đạo rất trẻ tuổi mới vừa rồi lớn tiếng nói chuyện. Dĩ nhiên một mình đứng phía sau cửa, một tay đỡ cửa lớn, lấy tay đóng cửa sắt, cứ như thế lặng lặng nhìn mọi người. Bị người đẩy trên. Không phải chứ? Thật sao hả? Chỉ một mình hắn. Con mẹ nó. Cái này cần phải có bao nhiêu khí lực. Mọi người lúc này mới có phản ứng, tất cả đều cả kinh suýt nữa hộp máu. Phía sau người của huyện Tiêu Lân cũng cùng một biểu tình, hình như thấy ruột. Ngoại trừ Trương Long Quyên rất lý giải Đồng Học Bân một mình ôm vai cười ha ha xem náo nhiệt ra, người còn lại đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cảnh này quả thật có chút dọa người, bên ngoài chen hơn 10.000 người, có 10.000 người xông vào cửa. Dù rằng phần lớn người phía sau cũng không có phát lực, độ mạnh của rất nhiều người phía trước cũng không tập trung, phần lớn là dựa vào lực lượng truyền lại của người chen người, cái năng lực này tổn hao cũng khá lớn, hầu như độ mạnh phía sau sẽ rất ít truyền tới cửa lớn. Nhiều lắm cũng là lực lượng chen đẩy của hơn 100 người trước cửa, nhưng vậy cũng là hơn 100 nam thanh nữ tú, đều là ăn uống no đủ mang theo khí lực. Nhìn khóa sắt trước đó bị đẩy đến gãy, nhìn hơn 10 cảnh sát bị đẩy ra ngã xuống, cái khái niệm gì vừa xem đã hiểu ngay, nhưng đồng bí thư đâu? Đồng Học Bân lại có thể đem cửa lớn nhiều người chen mở như vậy mạnh mẽ lấy tay cho khép lại còn chỉ dùng một tay, giống như nhiều người đã mắt thấy sắp xông vào bị Đồng Học Bân cho trở lại đường cũ. Cho nên mới ngã xuống đất nhiều người như vậy. Hơn 10 cảnh sát trước đó ngăn cản quần chúng xông vào cửa lớn cũng ngây người, bọn họ sớm nghe nói hành động vĩ đại của đồng bí thư vừa tới huyện Tiêu Lân tiền nhiệm ngày đầu tiên thì đã từng có một cước đá lật một chiếc xe khách cỡ nhỏ, lúc đó bọn họ không ở tại hiện trường, sau khi nghe xong còn có chút không thể tin được, xe khách nhỏ là cái trọng lượng gì. Đó là trên cả tấn, còn là trong quá trình rất nhanh, cái này cũng có thể bị người đá cho lật ngã sao. Không có khả năng. Thế nhưng sau khi đã tận mắt thấy hành động vừa rồi của đồng bí thư cảnh sát mới khiếp sợ liếc nhìn nhau, mới biết được tin đồn cũng không có nói ngoa, với chiêu thức vừa rồi bày ra của đồng bí thư đừng nói một chiếc xe khách. Bọn họ thấy cho dù là chiếc xe buýt đồng bí thư cũng có thể một cước đá cho lật. Đồng bí thư, ngài không có việc gì chứ? Cảm ơn ngài. Mấy người cảnh sát ngã xuống lập tức từ trên mặt đất đứng lên nói cảm ơn Đồng Học Bân, bọn họ biết nếu như không phải đồng bí thư đồng thân ra đẩy cửa lớn, những an toàn sinh mạng của cảnh sát này tuyệt đối sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Bởi vì cửa lớn nếu như mở ra, những người bị trùng kích và giẫm đạp chính là bọn họ lại đều bị đẩy ngã xuống mặt đất, đứng lên đều không kịp. Căn bản tránh không thoát. Đồng Học Bân một tay đỡ cửa một tay lắc lắc với bọn họ. Tôi không sao. Không cần cảm ơn, đứng lên đều lui về đi, ở đây tôi xử lý. Một cảnh sát vội vàng nói. Chúng tôi giúp ngài. Không cần. Đồng Học Bân vẫn là cái biểu tình kia, tựa như căn bản không đem chút việc nhỏ ấy để ở trong lòng, rất bình tĩnh sẵn dò bọn họ. Khách quý nên vào trong rồi, nhân thủ bên kia khẳng định cũng không đủ, đều đi cửa hông giúp một chút đi, người không có hẹn trước hoặc là vé của dạ hội, bất luận kẻ nào đều đừng cho bọn họ đi vào, cửa lớn ở đây hiện tại bắt đầu đóng, nếu có du khách muốn về sớm, các người cũng sơ tán đoàn người đi cửa hông. Mạnh Hàn Mai nhanh chóng chạy tới. Bí thư, ngài bên này nguy hiểm. Tôi không sao đâu lão Mạnh. Đồng Học Bân nói. Không cần để ý đến tôi bên này, các người bận của các người, chờ tôi xử lý tốt, đi qua tìm các người. Các người đi, anh em Đoàn Hậu. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của Đồng Học Bân thể hiện không sót cái gì. Rất nhiều khoa viên trẻ tuổi và nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân đều thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy đồng bí thư quá con mẹ nó ngầu rồi. Chính là một người. Chính là một người bằng xương bằng thịt. Đứng chỗ đó chặn hơn 10.000 người ngay cả con mắt cũng không chớp một chút. Cái này rất ngầu và phong độ lắm. Đồng bí thư thật là lợi hại. Bí thư. Ngài quá mạnh. Mấy người nhân viên công vụ của huyện Tiêu Lân hô lên, có nam có nữ. Trương Đông Phương liếc mắt theo phương hướng của tiếng la, lau mồ hôi, trong lòng nói mạnh cái gì mà mạnh, thiếu chút nữa làm ông phát bệnh tim. Đồng Học Bân và hơn 10 cảnh sát phía trước, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy cái chức huyện trưởng của ông cũng khó mà giữ, toàn bộ huyện đều gặp tao ương. Cũng may Đồng Học Bân vào lúc này lại một lần thể hiện sức chiến đấu kinh người của hắn, tựa như cho tới bây giờ cũng không có làm cho người ta thất vọng qua, ở đâu cần hắn hắn là có thể xuất hiện ở đó. Lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng tạm thời đem cục diện khống chế, nếu không thì hậu quả không thể lường được. Bởi vì trước đây Đồng Học Bân đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện kinh vì thiên nhân này, một cước đá lật một xe khách, một tiếng hô làm ngã hơn 100 người, những cái này người của huyện Tiêu Lân đều sớm có nghe thấy, có vài người thậm chí cũng đều đã từng thấy qua Đồng Bí Thư lần lượt đại phát thần uy. Cho nên đối với bọn họ mà nói, tiếp thu vẫn là tương đối dễ dàng một chút, cũng không có người đi hỏi Đồng Học Bân sao có khí lực lớn như vậy. Nhưng nhà đầu tư và dân chúng chỗ đó thì khó tiếp thụ. Tâm tình hiện tại của Vương Oanh và Trương Xuất Binh và các nhà đầu tư cũng là có kích động muốn té xỉu. Đó là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân bọn họ à? Đúng vậy, xuống máy bay lúc chính là hắn tiếp. Cái này Đồng Bí Thư là xuất thân cử tạ sao? Sao khí lực lớn như vậy hả? Thật sự là hắn một người giữ cửa khép lại sao? Tôi vừa rồi không thấy rõ, người nhiều lắm. Tôi thấy rõ ràng, cũng là Đồng Bí Thư đi tới, hơn nữa là một tay, cái này cũng quá mạnh rồi. Tuy rằng biết chân chính đẩy cửa cũng không có nhìn qua nhiều như vậy, độ mạnh cũng suy giảm, nhưng cái thị giác trùng kích này thật sự là quá lớn. Hơn nữa cho dù là độ mạnh suy giảm lớn vậy cũng là hơn 100 người đẩy vào trong, cái này căn bản không phải khí lực của nhân loại. Nhà đầu tư cũng là kiến thức rộng rãi, so với kiến thức của người bên này còn nhiều hơn, cũng đi qua không ít huyện, xem qua không ít lãnh đạo, nhưng Đồng Học Bân bí thư huyện ủy như vậy bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thậm chí nghĩ đến khí lực cánh tay của Đồng Bí Thư, cho dù là không làm nhân viên công vụ, vậy tùy tiện đi dự thế vận hội Olympic cũng là dễ dàng lấy quán quân, nâng tạ, ném đĩa, cái nào không được hả? Học Bân. Trương Đông Phương lo lắng kêu một tiếng. Đồng Học Bân vẫn là khoát tay. Đừng động, dạ hội đệ nhất, địa phương khác đừng để xảy ra vấn đề. Trương Đông Phương trầm ngâm một lát, nói. Được, vậy tôi đi an bài cậu chống đỡ trước. Nhân viên công tác của công viên đã đi lấy khóa dự bị. Không phải Trương Đông Phương không muốn khiến cho Đồng Học Bân rút về, chủ yếu là hiện tại Đồng Bí Thư không thể rút, hắn bên này nếu như buông tay, người sẽ xông vào. Thế nhưng, chống đỡ. Hình dạng của Đồng Học Bân hiển nhiên không có một chút chống đỡ. Đồng Học Bân thậm chí lấy ra gói thuốc móc ra một điếu, một tay đỡ cánh cửa một tay hút thuốc. Muốn bao nhiêu nhàn nhã có bấy nhiêu nhàn nhã, thật ra người lý giải hắn cũng có thể đã nhìn ra, ví dụ như Trương Long Nguyên là biết Tiểu Đồng đây là có chút tức giận. Cũng phải, nếu như vừa rồi Đồng Học Bân chậm một bước ngăn chặn cánh cửa, vậy sẽ xảy ra tai nạn chết người, hơn nữa có thể còn không chỉ một mạng người, vấn đề rất lớn. Mọi người trước tránh ra đi. Trương Đông Phương và người của cục chiêu thương lập tức sơ tán nhà đầu tư, mang theo mọi người đi đến hội trường bên kia. Trương Long Nguyên lại không đi, cười nói. Tôi nhìn một chút. Trương Long Nguyên là thương nhân tài sản hùng hậu nhất bên trong, thậm chí so với tổng tài sản của phân nửa trong 100 nhà đầu tư cộng lại cùng một chỗ đều nhiều hơn, cho nên người của huyện Tiêu Lân cũng khó mà nói cái gì. Đột nhiên tiếng la bên ngoài lại vang lên. Mọi người xông lên. Tiếp tục xông lên. Đúng vậy. Vừa rồi là trùng hợp. Đều đừng sợ. Hắn chỉ có một người. Chúng ta hơn 10.000 người lận. Xông lên một lần thì tiến vào. Mọi người cùng thêm sức đi. Dạ hội lập tức bắt đầu rồi. Dưới cổ động của một ít người, mọi người lại dấy lên lửa giận. Người vừa rồi bị Đồng Học Bân chen ngã xuống đất cũng sớm đứng lên, cả đám giận dữ không ngớt. Đúng vậy. Lên đi. Nhất thời, mọi người tập hợp lại, Lần thứ hai hô một chút hoặc lấy tay hoặc dùng thân thể đánh vào cửa lớn, tiếng la của hơn 10.000 người rất đinh tai nhức óc. Đồng học Bân nhìn bọn họ, nhàn nhạt nở nụ cười một chút, ngay cả tàn thuốc cũng không có rùi, còn đang hút thuốc, vẫn đang dùng một tay giữ cánh cửa. Bí thư, cẩn thận, bọn họ tông vào. Người của huyện Tiêu Lân lại lo lắng chờ đợi. Nhưng lo lắng của bọn họ hiển nhiên là dư thừa, Đồng Học Bân căn bản là không đem những người này để vào mắt. Nếu quả thật là trên 10.000 người cùng nhau đem lực lượng dùng ở chỗ này, đừng nói Đồng Học Bân, ai tới cũng không có khả năng ngăn cản, cửa sắt sẽ sớm bị tung nát. Nhưng hiện tại độ rộng của cánh cửa có hạn, cũng là mấy trăm người đang cố sức. Chút người ấy đối với Đồng Học Bân mà nói là không có áp lực gì, thời gian còn thừa của hắn mấy ngày nay cũng để dành được không ít. Rầm, rầm, loảng xoảng, từng cổ lực lượng đập vào mặt mà đến, trùng kích ở tại các góc độ của cửa lớn. Một lần, ba lần, năm lần. Thế nhưng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là Đồng Học Bân rõ ràng chỉ dùng một tay nhẹ nhàng giữ cánh cửa, đối mặt lực đánh vào từ nhiều góc độ, cửa lớn dĩ nhiên không chút sức mẻ. Một người chấn giữ một cửa. Đồng Bí Thư hay lắm. Bí Thư, ngài nỗ lực lên, ngài cố gắng lên. Khóa lập tức tới. Rầm rầm rầm, rầm rầm, quần chúng cũng không có buông tha. Một lần rồi lại một lần tông vào cửa lớn. Trên mặt đều rất hung hãn. Ra vẻ nếu không xông vào là không được. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1924. Mời thu thần thông. Buổi chiều. 5 giờ. Người ở cửa Hồng Công viên trung tâm càng ngày càng nhiều, khách quý lãnh đạo tham dự dạ hội và người lấy được vé dạ hội đều được thông báo tới cửa Hồng để vào trong. Tuy rằng cũng có một vài người đã vào cửa từ sáng sớm hay buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều, nhưng rất nhiều lãnh đạo đều là đến vào lúc này. Dù sao cũng là lãnh đạo, đương nhiên không có khả năng tới sớm để mở to mắt chờ, cho nên nhân viên cũng tương đối tập trung, cảnh sát nhanh chóng duy trì trật tự. 100 người, 200 người, 300 người. Mọi người lục đục tiến vào công viên. Bởi vì nhân thủ không đủ, cán bộ bình thường tự nhiên không ai mang vào bàn, nhưng một ít lãnh đạo thành phố thậm chí là cán bộ tỉnh khác, huyện Tiêu Lân phải phân ra nhân thủ cùng lãnh đạo đi vào trong. Mời đưa ra vé dạ hội. Tôi đã chào hỏi sớm với Đồng Bí Thư các người. Ngài là Trương Hách. Thì ra là Trương Cục Trưởng, xin lỗi, nhanh mời vào trong. Có vài người đã lấy được vé, đưa ra là có thể tiến vào. Có vài lãnh đạo ngày hôm nay mới đến đây, cũng không thời gian lấy vé. Bất quá báo tên một chút là có thể. Trong danh sách của nhân viên công tác huyện Tiêu Lân bên kia đều có ghi lại. Người lãnh đạo nào của huyện nào, thành phố nào có thể mang bao nhiêu người vào. Viết trong danh sách đều rõ ràng, bất quá lần này vé vẫn là tương đối dư, cũng không cứng nhắc. Nếu như có lãnh đạo cán bộ dẫn theo một hai người, bọn họ cũng không có khả năng không cho vào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có một phần danh sách là Đồng Bí Thư tự mình cung cấp cho bọn họ, cũng là vé hẹn trước, nhưng tương đối đặc thù. Tên của lãnh đạo cán bộ chỉ dùng để bút đỏ khoanh lại, có người thì được một vé, có người thì có hai vé. Nhân viên công tác đều rõ ràng. Cán bộ trên của danh sách đặc biệt liệt ra của Đồng Bí Thư đó là cũng không thể dàn xếp, dẫn nhiều người tới. Vậy xin lỗi, nhiều người thì mời trở về đi, không thương lượng. Đây là đối đãi khác nhau. Ai kêu các người lúc trước không cho huyện Tiêu Lân chúng tôi mặt mũi, chúng tôi mời các người không tới, vậy chỉ có thể xin lỗi. Ai không biết Đồng Bí Thư chúng tôi có tiếng là mang thù. À! Anh đứng lại. Nói anh đấy. Đứng lại. Lão Vương. Ngăn cản hắn. Hắn không có vé. Cũng có người không được vé không vào được công viên phát hiện cái cửa nhỏ này. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều len lén đến đây muốn trốn vé đi vào. Lại một mảnh loạn. Mười mấy người trốn vé đều bị nhân viên công tác và cảnh sát cho mời đi ra. Đám người này còn không cam lòng. mở to con mắt đứng bên ngoài, hiển nhiên là muốn tìm cơ hội đi vào, còn chưa có buông tha. Hơn 10 người nhìn chằm chằm tùy thời muốn vé trốn vào trong, nhân viên công tác ở đây cũng thoáng cái có áp lực lớn lên, tùy thời đều phải nhìn chằm chằm bọn họ. Lượng công việc thật không nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không nhịn được nhìn hướng cửa lớn cách đó không xa một chút, bọn họ bên này một cửa nhỏ chưa từng mở ra của công viên đều bị người tìm, hơn 10 người đã khiến cho bọn họ sức cùng lực kiệt, càng đừng nói đồng bí thư đầu kia, bên kia đồng bí thư phải đối mặt hơn 100.000 người, tính luôn người mới tới. Hiện tại có thể phỏng chừng đều phải có 200.000 người. Cái đoàn người đông đúc ấy, nhìn một chút đều quáng mắt. Đồng bí thư một người được không? Thật sự có thể ngăn cản nhiều người như vậy sao? Tuy rằng đồng bí thư khí lực rất lớn, nhưng có thế nào cũng là bằng xương bằng thịt, cũng có lúc mệt. Từ trước đó mọi người xông vào cửa lớn bắt đầu đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng không biết đồng bí thư còn có thể kiên trì hay không, dù sao mọi người trong lòng đều cầu nguyện, rất không an tâm. Nếu như đồng bí thư bên kia thật sự không thể ngăn cản người xảy ra sự tình, phát sinh giấm đạp cũng tốt. Phát sinh chen chúc cũng được, sẽ gián tiếp dẫn đến dạ hội không cách nào thuận lợi tiến hành. Vậy tất cả công tác hiện tại và nỗ lực mấy ngày này của bọn họ cũng đều uổng phí. Trương Đông Phương đã mang nhà đầu tư đi vào chỗ dạ hội ngồi. Bên này là Thường Lâm phụ trách, gã cũng rất là lo lắng, thường thường nhìn ra xa xa. Bất quá, rất nhiều người lo lắng tựa như đều không cần, bởi vì bọn họ căn bản không rõ ràng sức chiến đấu thực tế của đồng học Bân. Cửa. Hiện tại bầu không khí là tất cả mọi người không ở đây đều không thể tưởng tượng. Dưới chân đồng học Bân đã đầy tàn thuốc, đại khái hơn 10 điếu, hắn vẫn là cái động tác kia, so với trước đó căn bản không có bất luận cái thay đổi gì, một tay giữ lấy cánh cửa, một tay hút thuốc. Hơn 200.000 người đối diện cửa lớn cũng không phải hình dạng mà những người khác tưởng tượng, xông tới. Chen đầy. Lúc này đã không nhìn thấy, mỗi người hầu như đều lộ ra ánh mắt kinh khủng và kinh ngạc, ngây ngốc nhìn đồng học Bân sau hàng rào, toàn bộ thở hồng hộc nói không ra lời. Một ít nhân viên công tác còn ở lại của huyện Tiêu Lân cũng vậy, từ bắt đầu nửa giờ sau, bọn họ cũng không có ngừng hít vào, hít liên tục như thế vào trong phổi. Là một lần bị sức chiến đấu và thể lực của đồng bí thư làm cho sợ ngây người, hiện tại thấy đám người kia hình như đã bình tĩnh thế nhưng tràng diện của 10 phút trước tuyệt đối không phải là như thế này. Bọn họ kiên nhẫn lần lượt tung vào cửa lớn, khí thế rất hung hãn, cũng đều mang theo cơn tức và tức giận. Một lần, 5 lần, 10 lần, cuối cùng thậm chí có người hô khẩu hiệu, mọi người tập trung lực lượng. Như vậy không được. Nghe tôi cùng nhau dùng sức. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rầm, rầm. Vừa một đợt trùng kích. Nhưng đồng học Bân ngay cả động cũng không động, vẫn như vậy giữ cánh cửa, ánh mắt cũng không nhìn bọn họ, mà là đang suy nghĩ buổi tối phải biểu diễn trò ảo thuật gì. Một người, một tay. 1, 200.000 người dĩ nhiên ngay cả khiến cho hắn khẽ động đều không làm được. Dĩ nhiên bị hắn một người cản ở bên ngoài. Không có chút biện pháp. Con mẹ nó. Người này rốt cuộc là ai? Chậm rãi càng ngày càng nhiều người ngừng lại. 100. 1.000. 100.000. Tất cả mọi người ngừng. Vì sao? Bởi vì không có ý nghĩa. Kẻ ngu hiện tại cũng đã nhìn ra đối mặt một thần nhân như thế, bọn họ căn bản không có khả năng xông vào. Tông bao nhiêu lần đều không có tác dụng. Mẹ kiếp! Gặp phải duyệt. Ngày hôm nay gặp phải người hung hãn rồi. Ai cũng coi như không đến đi. Tôi là ăn xong tâm phục khẩu phục. Sao còn có thể có người như thế? Cái này là người sao? Tôi thấy là về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Đúng vậy, không thấy người ta chưa xuất toàn lực sao, mới một tay thôi. Tất cả mọi người buông tha, hơn phân nửa người xám xịt rời đi.

Cho nên nhảy qua giai đoạn lãnh đạo thành phố nói chuyện trực tiếp để lãnh đạo của huyện Tiêu Lân lên. Sau đó Trương Đông Phương lên đài, ông ta đã sớm chờ ở phía sau, hai bước đi lên cầm micro đứng ở chỗ đó. Bút bút bút. Tiếng vỗ tay vang lên, tuy rằng không nhiệt liệt, nhưng cũng không nhỏ. Dân chúng không vỗ tay, bọn họ toàn bộ chờ xem ngôi sao. Ai sẽ phản ứng một ông bùng phệ chứ? Nhưng phía dưới còn có nhiều nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân, bọn họ khẳng định phải cổ động cho lãnh đạo. Chào mọi người. Trương Đông Phương có vẻ có chút khẩn trương, mồ hôi rất nhiều, dù sao cũng là tiết mục phát sóng trực tiếp, có thể là nghĩ đến người ở khắp nơi đều có thể sẽ thấy, biểu tình lại càng không được tự nhiên. Sau khi lấy ra bài phát biểu, Trương Đông Phương hầu như là rất cứng ngắc máy móc đọc một lần. Sau đó gấp gáp đi xuống. Lão Trương ở dưới nhìn rất tự tin, vừa rồi nói chuyện với đồng học Bân còn đặc biệt thản nhiên, được đấy, vừa lên đài thì lộ hết, cầm bài phát biểu trong tay còn đọc lắp vài chỗ. Sau đây cho mời bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân đồng học Bân lên tiếng. Mọi người hoan nghênh. Mơ cơ, nói xong thì lui ra một bên, tự mình cũng đứng vỗ tay. Lúc này đã nhìn ra chênh lệch. Trong tiếng vỗ tay, đồng học Bân bước đi lên, một chút cảm giác mất tự nhiên cũng không có, thậm chí ngay cả bài phát biểu cũng không có đem. Thật ra hắn ngay cả chuẩn bị cũng không có chuẩn bị bài phát biểu cái gì, cho tới bây giờ đều là tự phát huy. Thoải mái đứng chỗ đó, cầm micro nói. Ngày hôm nay có rất nhiều lãnh đạo, rất nhiều khách quý tới. Rất nhiều nhà đầu tư, còn có rất nhiều bạn bè từ bốn bể năm châu. Tôi đại biểu huyện ủy hoan nghênh mọi người có thể trong trăm bận rút ra thời gian tham gia dạ hội văn hóa chiêu thương chúng tôi lần đầu tiên tổ chức. Cái này là vinh hạnh của chúng tôi. Mắt thấy lãnh đạo lại muốn thao thao bất tuyệt, mấy chục ngàn dân chúng phía sau rất nhiều người đều thấp giọng oán giận. Nhưng đồng học Bân lại không chút hoang mang. Cười nhìn mọi người. Tôi đã nghe tiếng của khán giả, đây là khiến cho tôi nhanh chóng xuống đài. Phía dưới có người không nhịn được bật cười ra. Đám dân chúng cũng không ngờ rằng bí thư huyện ủy sẽ nói như vậy. Vẫn là nói lúc phát sóng trực tiếp, tiếng oán giận lúc đầu cũng biến thành tiếng cười. Người của huyện Tiêu Lân thì liên tiếp lau mồ hôi. Đồng học Bân rất thong dong. Ha ha, vậy tôi hưởng ứng tiếng hô của quần chúng, mau chóng kết thúc đọc diễn văn. Ừ, cái này thật ra rất dài, vậy giảm bớt khoảng 2.000 chữ đi. Nói xong nhìn về phía mơ cơ. Được rồi mơ cơ, tôi đã nói xong, chúng ta nhanh chóng tiến vào biểu diễn đi, nếu không khán giả sẽ ném đồ. Cái này đều là không có thương lượng qua. Nam mơ cơ là xuất thân nhân viên công vụ tương đối quy củ, cũng không có trải qua sân khấu lớn như vậy, là lâm thời bị chộp tới, cho nên đối với phản ứng của đồng bí thư cũng trở tay không kịp. Hắn đều là dựa theo kế hoạch của Tôn đạo diễn, lúc này căn bản không rõ. Tôn đạo diễn đều đang lau mồ hôi trên đầu một cái. Nữ mơ cơ lại vô cùng linh hoạt, đó là một người thân kinh bách chiến, bình thường làm một ít tiết mục phát sóng trực tiếp, năng lực ứng đối rất mạnh, liền cười nói. Tôi sao cảm thấy hiện tại đã tiến vào giai đoạn biểu diễn, tôi nghe nói đồng bí thư ngày hôm nay cũng có một tiết mục. Đồng học Bân kinh ngạc một tiếng. Tôi còn có tiết mục. Lần này ngay cả Mạnh Hàn Mai và Thường Lâm bọn họ đều vui vẻ. Ha ha. Đám dân chúng cũng đều cười thiện ý một tiếng. Cái này là ai chơi tôi vậy? Đồng học Bân cầm micro giả vờ tức giận nói. Mơ cơ có phải là cô? Nữ mơ cơ cười khổ dơ dơ lên danh sách tiết mục. Tôi nào dám chơi gì, ngài. Danh sách tiết mục trong tôi là như thế này, ai để tôi xác nhận một chút đừng có sai. Cô ấy cúi đầu nhìn một chút. Không sai, cũng là viết tiết mục của ngài, a là biểu diễn ảo thuật. Đồng học Bân lau mồ hôi. Vậy lúc này làm sao bây giờ? Nữ mơ cơ cười nói. Tôi cũng không biết, nếu không nhanh chóng đổi tiết mục kế tiếp. Đúng đúng, làm bộ tôi chưa bắt đầu qua. Đồng học Bân nói. Vậy cái đoạn vừa rồi đừng có phát nha. Ha ha ha. Mọi người vừa một mảnh cười vang. Nữ mơ cơ cũng vui vẻ.

Đồng học Bân xoay bàn ra nhắm ngay khán giả, đem tấm vải phủ xốc lên, vẫn là trống không, cái gì cũng không có. Làm xong những cái này, hình như đồng học Bân cũng rất ngoài ý muốn, nhất thời lớn ngực ngẩng đầu vinh váo tự đắc. Nhìn, mau nhìn xem, không có cơ quan chứ. Ha ha, Nam Mơ Cơ cũng rốt cuộc có thể nói. Ảo thuật quá đặc sắc. Đồng học Bân nhìn Nam Mơ Cơ chớp chớp con mắt nói. Ảo tê, hơ, u, a, tê, cơ, gì hả? Cái này là trình độ kỹ thuật không gian của huyện Tiêu Lân chúng ta. Không phải ảo thuật đâu. Nam Mơ Cơ. Người phía dưới tất cả đều cũng cười lớn ra tiếng. Ha ha ha. Đồng học Bân chuyển đầu, nhìn về phía nhà đầu tư, tỏ vẻ nghiêm túc như bình thường nói. Tình huống vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy chứ? Có phải không? Tôi trước đó đã nói với các người huyện Tiêu Lân chúng tôi rất đáng đầu tư, hắc, các người còn không tin, hiện tại đều tin chưa? Ha ha, xem hạng mục khoa học của chúng tôi đi, không phải tôi khoác lác với các người đâu, kỹ thuật không gian, di chuyển không gian, tôi cảm thấy cái này đã thể hiện đầy đủ trình độ khoa học kỹ thuật của huyện chúng tôi, ai có ý đồ hợp tác đối với những hạng mục này nhanh chóng liên hệ với các đồng chí của cuộc chiêu thương chúng tôi, đây chính là cơ hội mọi người tiến quân vào vũ trụ, không thể để mất. Nhà đầu tư đều cười. Có chút người là cười đến thở hổn hển, đều ré vào trên đùi nở nụ cười. Biểu diễn đã kết thúc, nhưng đồng bí thư còn vào thời khắc cuối cùng dùng một thủ pháp hài hước như thế để quảng cáo, giới thiệu chủ đề chiêu thương. Khôi hài. Ảo thuật đặc sắc. Bầu không khí kéo vô cùng tốt. Cuối cùng còn nêu lên mục đích của lễ văn hóa chiêu thương. Một loạt biểu diễn của đồng học Bân theo mọi người xem ra đều là có thể nói hoàn mỹ, căn bản là không nhìn ra vấn đề, cái tiết mục này quá đẹp, then chốt nhất đồng học Bân cũng không phải diễn viên bình thường, mà là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân, là người đứng đầu trên văn nghệ của xã hội chiêu thương thì rất có ý nghĩa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1929. Dạ hội hấp dẫn. Buổi tối. Trời dần dần đen. Nhìn thời gian đã là 7 giờ. Nói cách khác, ảo thuật của đồng học Bân chiếm dụng hơn 20 phút thời gian của sân khấu. Dạ hội bình thường đừng nói hát khiêu vũ và ảo thuật tiết mục. Cho dù là tiểu phẩm trên cơ bản cũng không có hơn 20 phút. Tối đa cũng là hơn 10 phút mà thôi, quá dài thì có vẻ chán, nhưng đồng học Bân biểu diễn thời gian dài như vậy, mọi người lại không cảm thấy kéo dài một chút nào, thậm chí ngay cả quan niệm thời gian cũng không có, tập trung tinh thần cảm giác mới không được bao lâu thì ảo thuật kết thúc, rất nhiều người đều còn muốn xem. Đồng bí thư, làm thêm một cách đi. Đúng vậy, làm thêm một cách đi. Đồng học Bân đều đã đi xuống dưới, nghe vậy cũng cười cầm lấy micro nói. Chúng tôi cũng không có diễn tiếp, cảm ơn mọi người ủng hộ, phía sau còn có tiết mục hấp dẫn hơn. Nói xong thì đem micro giao cho nhân viên công tác, tự mình từ đài chủ tịch đi ra hậu trường. Sau đây là tiết mục biểu diễn ca vũ do đoàn ca vũ tổng chính mang đến, Xuân Phong, mọi người hoan nghênh. Nữ Mơ Cơ giới thiệu tiết mục sau. Hả? Đoàn ca vũ tổng chính? Không thể nào. Đoàn nghệ thuật đỉnh đỉnh đại danh như thế cũng tới. Các người mới biết được hả? Tin tức ngày hôm qua của huyện Tiêu Lân các người không xem sao? Phần lớn người đều xem qua tin tức đã biết, nhưng còn có một ít người không rõ ràng. Đây chính là một đoàn thể quan trọng, có thể nói là uy danh hiển hách. Lực chú ý của mọi người cũng miễn cưỡng từ biểu diễn ảo thuật đặc sắc vừa rồi rút ra. Nhìn lên tới trên đài. Phía sau. Đồng học Bân đã đứng ở hậu trường. Tôn đạo diễn cũng không có đi chỉ huy ca mê ra. Đi tới cười ha ha. Học Bân cậu thật là được. Biểu diễn quá đặc sắc. Đồng học Bân cười nói. Lâm thời nghĩ ra. Không ngờ rằng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đâu chỉ là không tệ. Chúng tôi ở hậu trường đều phải sửng sốt. Tôn đạo diễn nói. Được rồi, ảo thuật của cậu là làm sao vậy hả? Đồng học Bân nói. Thì làm như vậy đó. Tôn đạo diễn buồn bực nói. ảo thuật đều phải dùng đạo cụ, phải bố trí sớm. Cậu lúc trước nói muốn ngẫu hứng biểu diễn không cần bố trí, tôi còn tưởng rằng cậu chỉ là muốn biểu diễn ảo thuật gần cảnh một chút, đoán bài, biến ra quả bóng nhỏ, ai ngờ cậu lại làm ảo thuật lớn như thế, cậu bố trí như thế nào? Dừng một chút. Tôn đạo diễn nói. Sai, cậu căn bản là không bố trí, tôi vẫn đều chỉ huy ở hiện trường bên này. Không nhìn thấy cậu đến đây, chuyện tình của cậu bên kia còn bận rộn như vậy, sao có thời gian tới đài chủ tịch và núi giả bên kia bố trí? Đồng học Bân chớp mắt nói. Ảo thuật mà, khẳng định là không thể làm cho người ta biết được, ngài cũng đừng hỏi tôn đạo diễn. Hỏi tôi cũng không thể nói, ha ha. Tôn đạo diễn khí khổ. Cậu cái này quá nghẹn người. Làm một người đạo diễn sân khấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tôn đạo diễn cũng đạo diễn qua nhiều biểu diễn ảo thuật. Trên cơ bản đại đa số nguyên tắc bên trong của ảo thuật ông đều rõ ràng, ông biết trong ảo thuật ra cũng có quy tắc bất thành văn. Rất nhiều thứ cũng không thể tiết lộ cho người ngoài, nhưng tôn đạo diễn là đạo diễn, cậu muốn làm ảo thuật. Muốn ở bên kia sân khấu động tay động chân, đây đều là phải chào hỏi cùng tôn đạo diễn. Hơn nữa rất nhiều thứ cũng có tập luyện xét duyệt, đại đa số bí mật thật ra đã sớm bại lộ, tôn đạo diễn không xa lạ. Chỉ riêng lần này thấy ảo thuật của đồng học Bân, tôn đạo diễn thật có chút kinh vì thiên nhân. Không chỉ không thấy đồng học Bân làm sao chuẩn bị bố trí, không thấy được đạo cụ ảo thuật, thậm chí ngay cả một chút manh mối của ảo thuật cũng không có phát hiện, thật là thần. Học Bân. Trần Oanh đã trang điểm xong cười đi tới. Đồng học Bân phất tay bắt chuyện một chút. Bạn học cũ, ngày hôm nay thật xinh đẹp nha. Trần Oanh cười ha hả nói. Có đẹp cũng không so được với trò ảo thuật của cậu, tôi thấy mà đều nhảy dựng lên, một đợt tiếp một đợt, có mạo hiểm có vui cười, có thể nói hoàn mỹ. Đồng học Bân nói. Được rồi, đừng tâng bốc tôi. Lúc này Chu Tử Quốc lão sư cũng đến đây. Quả thật diễn rất đẹp, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, ha ha, diễn rất hay. Có thể được Chu lão sư khẳng định, đồng học Bân cũng là rất vừa mừng vừa sợ. Của Chu Tử Quốc cũng là ngôi sao, nhưng thân phận lại không chỉ là ngôi sao, ví dụ như Trần Oanh, ví dụ như Lưu Hàn, ví dụ như Lý Manh Manh, người hâm mộ và nhân khí của mỗi người thật ra đều cao hơn so với Chu Tử Quốc, hiện tại dù sao cũng là thời đại của người tuổi trẻ. Là thời đại của nhạc trẻ được yêu thích, tại số lượng nhân khí và người hâm mộ Chu Tử Quốc hiển nhiên ngay cả 1/3 của bọn họ cũng không bằng. Nhưng mà nếu như luận địa vị và tư cách bối phận, Trần Oanh Lưu Hàn bọn họ cộng lại cũng không bì nổi Chu Tử Quốc. Trên trình tự và trên trình độ nghệ thuật không quá như nhau, Lưu Hàn là có nhân khí, nhưng có thế nào cũng chỉ là một ngôi sao ca nhạc, vĩnh viễn cũng không thể thành nghệ thuật gia. Bên kia, mấy người nước ngoài cũng đứng ở xung quanh. Vị Mỹ nữ ca sĩ ngoại quốc Ami díu ra díu dít nói một tràn tiếng Anh với đồng học Bân, tay trống của nhóm nhạc sơ cũng rất kích động, thầm thì nói một đống lớn. Phần trăm. Đồng học Bân lập tức cười nói. Đan. Cuối cùng, Ami giơ ngón tay cái lên với đồng học Bân, làm ra một biểu tình rất bội phục. Tôn đạo diễn rất ngoài ý muốn, nói khẽ với đồng học Bân nói. Cậu còn hiểu tiếng Anh à? Trước đó sao không nghe cậu nói qua? Đồng học Bân đổ mồ hôi, lặng lẽ nói. Tôi làm gì nghe hiểu được, phỏng chừng là khen tôi cảm ơn thôi, tôi cũng chỉ biết nói vài câu tiếng Anh như thế. Tôn đạo diễn. Trần Oanh nghe được, bật cười. Đồng học Bân khoát tay chặn lại. Tôi đi đây, bên ngoài còn không ít xã giao. Tôn đạo diễn nói. Sau này cậu nếu như không làm nhân viên công vụ, nhớ tìm tôi. Cậu nếu như đi biểu diễn ảo thuật, tuyệt đối là một siêu sao. Cái này tôi có thể cam đoan với cậu. Lời này nói như là nói giỡn, nhưng trong giọng nói lại có cảm giác rất nghiêm túc. Đồng học Bân cười nói. Đừng, tôi vẫn là thành thật phục vụ cho nhân dân. Tôn đạo diễn nghe vậy, nở nụ cười cũng sẽ không nói cái gì nữa, nhanh chóng mang tai nghe đi chỉ huy hiện trường. Địa điểm chỉ huy tương đối đơn sơ, trong một cái lều ngay tại hậu trường, cũng không khác biệt gì so với như ở đài truyền hình. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến âm thanh của Tôn đạo diễn. Máy quay số 3, đừng quay xa nữa, đặt tả đi. Đồng học Bân cũng từ phía sau đi ra, bên hông thoáng quý lưng, sợ bị màn ảnh quay trúng, bước nhanh đi tới chỗ ngồi được đánh số 4. Nơi này là khu vực của nhà đầu tư, chung quanh đều là ông chủ hoặc người phụ trách chủ yếu của công ty ngày hôm qua và ngày hôm nay tới, đại khái có 300 người. Đồng học Bân sở dĩ ngồi đến đây không có ngồi vào hàng ghế đầu cùng lãnh đạo cán bộ, là bởi vì mục đích của lễ văn hóa chiêu thương lần này cũng là chiêu thương dẫn tư, đây mới là căn bản, mới là chủ đề, mới là việc Đồng học Bân cần làm. Cho nên trọng điểm của hắn tự nhiên cũng đặt ở trên người nhà đầu tư, chứ không phải là cái gọi là lãnh đạo. Mấy cái này đều là ảo, cho dù người khác coi trọng quan hệ cùng lãnh đạo, cảm thấy lúc này hẳn nên đi hàng ghế đầu, nhưng Đồng học Bân lại không quan tâm, hắn phân rất rõ ràng. Ô, Đồng bí thư tới. Ha ha, Đồng huyên đệ, vừa rồi quá lợi hại. Ảo thuật như thế nào vậy, ngài nhanh tiết lộ cho chúng tôi đi. Trước đó Đồng học Bân tại lúc rất nhiều người xuống máy bay đã liên lạc tình cảm với bọn họ, ở chung không tồi, sau khi biểu diễn ảo thuật rõ ràng có thể phát hiện thái độ của mọi người đối với Đồng học Bân càng nhiệt tình và cảm thấy hứng thú, đều rất có dục vọng nói chuyện với hắn. Đây là nhân cách mị lực của anh em. Đồng học Bân tự mình trong lòng nói một câu, cũng trò chuyện với mọi người, vì không ảnh hưởng người khác, âm thanh cũng đều giảm rất thấp. Trương Đông Phương có thể là đi phòng vệ sinh, vừa trở về, vừa nhìn Đồng học Bân đã ở nhà đầu tư bên này, cho hắn một ánh mắt. Đồng học Bân vừa nhìn, cũng đã cho đi một ánh mắt. Trương Đông Phương gật đầu trực tiếp đi hàng ghế đầu bồi lãnh đạo cán bộ. Nếu Đồng học Bân đến, cũng không cần phải người đứng đầu người đứng thứ hai đều cùng nhau. Hơn nữa Đồng học Bân làm việc Trương Đông Phương rất yên tâm. Hơn nữa hắn và nhà đầu tư ở chung còn tốt hơn so với mình, thẳng thắn đem bên này giao cho Đồng học Bân, mình đi chỗ đó xã giao. Biểu diễn ca vũ kết thúc. Hơn 10 người của đoàn ca vũ tổng chính đều đi xuống. Cái tiết mục này tuy rằng không đặc sắc bằng ảo thuật của Đồng học Bân, nhưng mọi người vẫn là dành cho tiếng vỗ tay rất lớn, không vì cái khác, chỉ vì cái tên đoàn ca vũ tổng chính thì tiếng vỗ tay này cũng là đáng giá. Có thể tận mắt thấy bọn họ biểu diễn, rất nhiều người đều có chút vinh hạnh. Sau đó là ai? Quá mong đợi. À, Trần Oanh đi ra. Là Trần Oanh. Trần Oanh tôi yêu em. Trần Oanh lên sân khấu, vừa đi trên sân khấu trong nháy mắt, hiện trường một mảnh la hét. Đây chính là đãi ngộ Trương Đông Phương. Đồng học Bân trước đó lên sân khấu cũng không có. Âm nhạc vang lên. Trần Oanh hát một bài nhạc của cô ấy, tên Phóng. Bình tĩnh mà xem xét, giai điệu của bài hát này còn có thể, nhưng ca từ không có đặc điểm gì, không có lực lượng, giọng của Trần Oanh cũng không phải đặc biệt, giọng cao cũng hơi kém một chút, cũng khó trách bài hát của cô ấy không được thu hút. Nhưng dù sao Trần Oanh chỉ là một diễn viên điện ảnh và truyền hình, cô ấy dựa vào là hành động. Diễn chính là phim truyền hình và điện ảnh, đây mới là sự nghiệp của cô ấy, lĩnh vực là cô ấy am hiểu, không phải đi con đường âm nhạc, lại càng không được đào tạo bởi học viện âm nhạc chuyên nghiệp gì, cho nên có thể như vậy đã rất không tồi, ít nhất ai cũng không thể nói bài nhạc này không dễ nghe. Bài hát kết thúc. Trần Oanh cười cúi đầu. Phía dưới nhất thời bộc phát ra tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt và tiếng thét chói tai, trong đám người cũng có người giơ lên bảng huyền quang đánh chữ Trần Oanh, dưới bầu trời đêm đặc biệt rõ ràng và sáng rõ. Đây là mị lực của ngôi sao, có nhân khí đi cùng, thật ra có thể mặc kệ Trần Oanh hay có được hay không, chỉ cần cô ấy đứng chỗ đó, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô của khán giả khẳng định đều không nhỏ. Không công bằng. Không có gì không công bằng. Tiếng vỗ tay của ngày hôm nay đều là Trần Oanh tự mình nỗ lực, là cô ấy tích lũy từng chút có được, ai cũng không hâm mộ được, ai cũng không ghen ghét